Siêu cấp cưng chiều, chương 781, CSN tướng rõ ràng, hung thủ là người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngộ Ngạo Hiền Lê Tiếu nhầm cái tên này, thật khó để liên hệ ông và người nhà họ Ngộ. Ngộ Ngạo Hiền là em trai của Mộ Ngạo Phàm, một đúng là tên ông có trong danh sách tử vong. Nhưng, Lê Tiếu híp mắt, đưa ra nghi vấn, sao thầy biết là lính đánh thuế? Lê Tiếu nhớ lại câu nói của Tiểu Định Sơn. Cảnh Ý Phong bị em gái ruột của ông hại chết. Cô đoán không sai, nhà họ Mộ và nhà họ Cảnh lần lượt gặp chuyện, quả thật có liên quan đến Cảnh Ý Lam. Mộ Ngạo Hiền thở dài thườn thượt, mãi mới nói một câu mơ hồ. Vì chị dâu trêu chọc vào người không nên trêu chọc, việc nhà họ Mộ gặp chuyện là không thể tránh khỏi. Chỉ là không ai ngờ họ lại ác độc đến vậy, ra tay diệt cả nhà họ Mộ và nhà họ Cảnh. Chị dâu mà ông nhắc đến chắc là Cảnh Ý Lam. Chẳng trách bao nhiêu người nhà họ Mộ đều không thể sống sót, vì đối phương đã sớm có chuẩn bị, gây mê tất cả mọi người và ra tay tàn sát. Hai mươi mấy năm trước, bác ma không phát đạt được như bây giờ, người nhà họ Mộ còn chẳng thể kêu cứu, lẳng lặng trở thành vong hồn. Chu đáo tê bẩy ỉ mỉ, quan tâm hết lòng, chỉ vì họ có cùng huyết thống. Cô xoay người ngồi xuống, động tác hơi cứng ngắc, ngửa đầu dựa lưng ghế, khu bẩy ỉu tay che ánh mắt. Ngay từ đầu thầy đã biết con là ai, gần như là vậy, Mộ Ngạo Hiền thấp giọng đáp, nhờ vào sự thẳng thắn của O2 Nanogam, rất nhiều chuyện dần dần hiện rõ như kéo tơ nhà kén. Cái đêm nhà họ Mộ xảy ra chuyện, sở dĩ ông có thể sống sót là vì ông phát ét không ốt luôn ở trong phòng ngủ, cũng là người duy nhất trong nhà không ăn uống gì. Cả ngày ông không ăn cơm, sốt cao không giảm, nên nằm mãi trên giường đắp chăn ngủ. Cho đến ban đêm khi nghe được tiếng súng, ông lảo đảo đi đến cửa sổ mới thấy vô số lính đánh thuê xông vào, giơ súng tàn sát già trẻ nhà họ Mộ. Mộ Ngạo Hiền nói, hôm ấy, trong đồ ăn, gia vị và rượu sau bếp nhà họ Mộ đều đã bị hạ một lượng thuốc ngủ lớn, khó lòng đề phòng. Lê Tiếu gật đầu đã hiểu, ra là thế, cháu có biết vào đêm hôm ấy, tất cả dòng chính và dòng thứ đều ở nhà chính tham dự hội nghị tổng tộc không? Nếu không... không có chuyện không một ai may mắn tránh khỏi. Cách chương.